Đỉnh cấp tông sư, chương 575, quá tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạc Quang có thể khẳng định, ông già hai hốc mắt trống không này hoàn toàn có thể giết sạch toàn bộ nhà họ Thẩm một cách dễ dàng. Thẩm Hạc Quang bị Ninh Triều Thiên nhìn chằm chằm vào mà ngay cả can đảm ra tay đánh trả cũng không có. Chênh lệch quá lớn, Thẩm Hạc Quang hết sức tuyệt vọng. Chưa chờ Ninh Triều Thiên mở miệng, Tô Minh đã lên tiếng trước. Ông già, để tôi chơi trước một chút, được không? Chấm, anh sợ ông già dứt khoát trưởng một cái san bằng nhà họ Thẩm. Vậy thì quá phí, nhà họ Thẩm nhiều cao thủ quá trời. Có thể dùng làm đá mài dao cho anh đó. Không đánh một trận thì thật sự rất đáng tiếc. Huống chi, thù của mình thì phải tự mình báo mới vui. Nếu không có thực lực ấy cũng thôi. Nhưng giờ rõ ràng mình cũng có khả năng ấy. Ninh Triều Thiên gật đầu. Ông ấy đứng sang bên cạnh. Vừa uống rượu vừa hút thuốc xem trò hay. Tô Minh quay sang nhìn Thẩm Hạc Quang. Nói thẳng, tôi tên Tô Minh. Thẩm Giật là do tôi giết. Nhà họ Thẩm ông có thể cử ra bất cứ người nào để đấu tay đôi với tôi. Câu ấy vừa nói ra. Chưa nói đến đám người Thẩm Hạc Quang. Ngay cả người của gia tộc bảo hộ khác cũng trợn mắt há hốc mồm. Cứ cho rằng mình nghe nhầm. Đấu tay đôi. Tô Minh chỉ là một tôn giả hậu kỳ mà đòi đấu tay đôi với bất cứ ai trong nhà họ Thẩm. Lẽ nào là Thẩm Hạc Quang gia chủ nhà họ Thẩm đứng ra? Thanh niên kia cũng chịu đấu. Đùa gì thế? Mọi người đều công nhận ông già hai hốc mắt trống không? Rít thuốc lá kia cực kỳ mạnh. Mạnh một cách biến thái và vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng chàng trai chưa đến 22 tuổi này Dường như bị điên. Cái này, Thẩm Hạc Quang khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được chút. Ban nãy, ông ta gần như tuyệt vọng đến nỗi đầu óc trống rỗng. Đấu tay đôi ba trận đi. Tô Minh nói tiếp. Nếu tôi thắng một trận thì nhà họ Thẩm mấy người phải tự sát một phần. Nếu tôi thắng hết cả ba trận, vậy từ hôm nay trở đi, nhà họ Thẩm sẽ bị xóa sổ. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, đây xem như không chết không ngừng rồi. Nhưng tại sao anh lại không được tàn nhẫn cơ chứ? Tha cho nhà họ Thẩm để họ trả thù hả? Cách chương.